Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, toàn phương diện tăng lên. 10 ngày sau, Tế Nguyên quận, một cái khách sạn bên trong. Lý Khâu nhìn trước mắt, nguyên lực 12.6 quy nguyên thủ chí cảnh, thôi diễn tăng lên, cản nguyệt bộ đại thành, tăng lên, côn ngô kim thân tầng thứ 2. Tăng lên, xuyên lâm kiếm pháp nhập môn. Tăng lên, ăn hết tất cả dị thú thịt. Nguyên lực lần nữa đột phá 10 điểm cái này đại quan. Lý Khâu ánh mắt đặt ở quy nguyên thủ bên trên. Môn này từ thiên ưng trào, đại lực khai bi thủ, chấn hải trường, tồi tâm trường 4 môn võ công dung hợp mà thành võ công. Đã có thể sánh vai thiếu lâm chấn tự võ học tham minh trường. Võ đang trưởng môn bí truyền huyền không quyền, như lại tiến một bước thôi diễn tăng lên, sẽ vượt qua thế gian tất cả võ công, trở thành thiên hạ đệ nhất. Nghĩ đến cái này, Lý Khâu cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, ý niệm đụng vào bảng bên trên thôi diễn tăng lên chữ. Nguyên lực tiêu hao, thôi diễn tăng lên, thân thể rung động, đầu vù vù. Lý Khâu trong đầu nhiều một môn tại quy nguyên thủ cơ sở bên trên nâng cao một bước tân võ công. Lý Khâu cũng không tính làm cái gì cải biến, vẫn như cũ đem nó gọi là quy nguyên thủ. Lý Khâu bắt đầu ở trong phòng, thi triển lên mới quy nguyên thủ. Chiêu thức càng thêm tinh diệu lợi hại, nội kình càng thêm ngưng thực mạnh mẽ. Trong lúc giơ tay nhấc chân nội kình hoành không, phát ra trận trận oanh minh. Hắn hiện tại nội kình ngưng thực trình độ đã có thể cùng kim thiết bằng được. Nội kình đệ lục cảnh, võ đạo chí cường. Lý Khâu bỗng nhiên hơi xúc động, hồi tưởng mình vừa học võ lúc ở tại trong lều vải, chiêu thức vướng víu diễn luyện đại khai bi thủ, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi, đến bây giờ nội kình bằng được kim thiết, tấn thăng đệ lục cảnh, trở thành thiên hạ thực lực mạnh nhất mấy người một trong. Chỉ chớp mắt đã nhanh nửa năm, trong lúc đó phát sinh hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Cố gắng chắc chắn sẽ có hồi báo. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, cố nhiên cùng hắn nguyên lực thiên phú có chút ít quan hệ, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì ngày qua ngày không ngớt khổ luyện võ công. Một điểm thiên phú thêm 99 phân mồ hôi. Thử hỏi trên đời cái nào cường giả không phải như vậy. Lý Khâu lấy lại tinh thần, lần nữa sau khi tăng lên quy nguyên thủ, mặc dù đã siêu việt tham minh trưởng cùng huyền không quyền, siêu việt thế gian bất luận cái gì một môn tuyệt đỉnh võ học, nhưng còn chưa đủ lấy trèo chống người tăng lên nội kình tốc độ một mực dâng lên đến đệ lục cảnh. Khoảng cách trong truyền thuyết chí cường võ học còn có một chút chênh lệch, đoán chừng còn muốn trải qua 1-2 lần thôi diễn tăng lên mới có thể. Thiên tư thượng thừa người từ tiểu tập luyện, nhất định có thể tấn thăng đệ lục cảnh, trở thành võ đạo chí cường. Đây chính là chí cường võ học. Chí cường võ học xa xa áp đảo tuyệt đỉnh võ học phía trên. Trên giang hồ một mực chỉ là một cái hư vô mờ mịt khái niệm. Bất quá chí cường võ học tại hắn cái này lại không phải hư vô mờ mịt. Khoảng cách thế gian thứ một môn chí cường võ học hiện thế, ước chừng chỉ kém 1-2 con dị thú. Nguyên lực, 7 quy nguyên thủ chí cảnh, côn ngô kim thân tầng thứ 2. Tăng lên, cản nguyệt bộ đại thành. Tăng lên, xuyên lâm kiếm pháp nhập môn. Tăng lên, quy nguyên thủ thôi diễn sau khi tăng lên, Lý Khâu cảm thấy mình chẳng những đã tấn thăng đệ lục cảnh. Đồng thời nội kình tại đệ lục cảnh bên trong hẳn là cũng không tính yếu. Còn lại nguyên lực, không đủ để lại thôi diễn tăng lên một lần quy nguyên thủ chí cảnh. Nhưng nguyên lực kém đến hẳn là cũng không phải đặc biệt nhiều. Lý Khâu suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là không lưu giữ nguyên lực mà đối đãi ngày sau. Hiện tại liền đem nguyên lực toàn bộ hóa thành thực lực. Thẩm khai phục nhà hẳn là có không ít dị thú thịt. hắn chỉ cần đi một chuyến Thẩm gia, lại một lần nữa thôi diễn tăng lên quy nguyên thủ nguyên lực liền có. Lý Khâu ánh mắt tại Côn Ngô Kim Thân cùng Xuyên Lâm Kiếm Pháp ở giữa rời đến rời đi. Cuối cùng dừng lại tại Côn Ngô Kim Thân bên trên, ưu tiên tăng lên Côn Ngô Kim Thân, không chỉ có bởi vì hắn thiên vị môn võ công này, cũng từ đối với tự thân thực lực tăng lên cân nhắc. Cả hai nếu chỉ có thể tăng lên một đến cao cảnh giới, tự nhiên Côn Ngô Kim Thân đối thực lực tăng lên lớn hơn. Lý Khâu nhìn lướt qua còn lại bảy nguyên lực còn thừa lại nhiều như vậy, tăng lên xong Côn Ngô Kim Thân, nói không chừng còn có thể còn lại một chút tăng lên Xuyên Lâm Kiếm Pháp. Tăng lên, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 3. Tăng lên, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 4. Tăng lên, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5. Lý Khâu bắp thịt toàn thân rung động. Hắn cơ hồ ức chế không nổi phát ra rên rỉ, dĩ vãng tăng lên, đục trên thân hạ loại kia sảng khoái cảm giác cũng không thế nào mãnh liệt. Nhưng lần này khác biệt, trước kia là dòng suối nhỏ róc rách, lúc này chính là sóng lớn ngập trời. Từng đợt sảng khoái cảm giác, như thủy triều lan khắp toàn thân, hơn nửa ngày Lý Khâu mới bớt đau. Lý Khâu ngồi dậy, nhảy lên, quơ quơ hai tay. Cảm giác mình người nhẹ như yến, tay vung qua không trung, mang theo kình phong, phát ra kịch liệt tiếng thét, không như máu thịt, trái ngược với có người tại dùng lực huy động sắt giàn roi thép. Lý Khâu tùy ý hoạt động thân thể, cảm thụ được, hắn biết mình tuyệt không phải thể trọng biến nhẹ, khổ luyện ngoại công không gia tăng thể trọng coi như xong. Tuyệt không có khả năng có càng luyện càng nhẹ nói chuyện. Có như thế cảm giác tất nhiên là khí lực biến lớn nguyên nhân. Lại khí lực đoán chừng trở nên không là bình thường lớn. Lý Khâu đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một cái sứ trắng chén trà, đặt ở lòng bàn tay, dùng sức một nắm, ken két, nương theo lấy chén trà vỡ vụn thanh âm. Lý Khâu mặt không dao động, năm ngón tay xoay nghiền bàn tay. Nhỏ vụn sư phấn như hạt cát từ hắn trong tay rơi xuống. Mở ra năm ngón tay, thổi rớt trên bàn tay dính lấy sư phấn. Bàn tay không chút nào tổn thương. Không chỉ khí lực lớn tăng, toàn thân gân xương da thịt trình độ bền bỉ đồng dạng tăng vọt. Lý Khâu bỗng nhiên đối với mình thân thể, cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn hiện tại thân thể mặc dù vẫn là ban đầu bộ dáng, nhìn như không có thay đổi gì, nhưng trình độ bền bỉ đã là đao kiếm khó thương. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng có ngàn cân cự lực. Lý Khâu lần nữa diễn luyện một lần quy nguyên thủ, lần này lại là khác biệt trải nghiệm. Khí lực lớn tăng, để hắn động tác ở giữa nhanh nhẹn không phải một điểm nửa điểm. Võ công chiêu thức càng thêm lợi hại, một chiêu một thức ở giữa uy lực càng mạnh. Chẳng những nội kình hoành không, ngưng như kim thiết, quyền cước cũng là nhưng đối cứng kim thiết, lại cùng Lữ Hạ đánh một trận, hắn sẽ không lại chân tay co cóng, trực tiếp dùng song quyền cùng đồng chùy đối oanh, nhất định thoải mái vô cùng. Lý Khâu đối với Côn Ngô Kim Thân tăng lên, thân thể biến hóa mừng rỡ không thôi, so nội kình tấn thăng đệ lục cảnh. Cảm giác còn muốn dễ chịu thống khoái. Nội kình mạnh tuy mạnh, có thể xuyên thấu da thịt, đau nhức tổn thương tạng phủ, nhưng giống như tát nước ra ngoài liền thu không trở lại, càng đừng nghĩ phát sinh biến hóa gì. Tại không trung chuyển cái ngoặt loại hình, không được tâm ý điều khiển, luôn có một loại phù phiếm cảm giác, mà thân thể khác biệt, toàn từ một lòng, có thể tùy ý điều khiển, lực đạo thu phóng tự nhiên, quyền cước khuỷu tay đầu gối, muốn làm sao đánh như thế nào, để người không là bình thường an tâm dễ chịu nguyên lực. 2.2 Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 5, Quy Nguyên Thủ Chí Cảnh, Cản Nguyệt Bộ Chí Cảnh, Xuyên Lâm Kiếm Pháp, tăng lên, Lý Khâu ánh mắt dừng lại tại Cản Nguyệt Bộ bên trên. Cản Nguyệt bộ thế mà vô dụng nguyên lực tăng lên, tự động biến thành trí cảnh. Đây là trước nay chưa từng có sự tình. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý. Hiện tại lại thi triển Cản Nguyệt bộ, hắn nhất định so trước kia nhanh hơn không chỉ một bậc. Đại thành biến trí cảnh là rất bình thường sự tình. Tựa như nếu có một môn khổ luyện hai tay ngoại công đặt ở trước mắt hắn. Hắn chưa từng có luyện qua, nhưng chỉ cần vừa bắt đầu, cảnh giới tất nhiên không phải đại thành tựu là trí cảnh. Những này tất cả đều muốn nhờ vào Côn Ngô Kim Thân tăng lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN